Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2272. Chương 2272. Khủng hoảng. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả hai người có thể làm cho trận pháp này nào đó một chỗ đột nhiên liền xuất hiện một lỗ hổng, mặc dù trong nháy mắt đó sau đó liền tự động khôi phục. Nhưng đối với bọn hắn dựa vào trận pháp bảo vệ một phương đến nói, tuyệt đối là một cái to lớn tâm lý đả kích. Huống chi, đây là Bạch Vũ Triết hai người lần thứ nhất xuất thủ mà thôi. Ai cũng không biết lần tiếp theo bọn hắn còn có thể làm được trình độ gì. Kỳ thật Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng là có lựa chọn. Có phối hợp, tại làm tay chân thời điểm, bọn hắn liền bí mật truyền âm liên hệ Bạch Hổ Kiếm Thánh. Lựa chọn tính muốn giết ai, dù sao những cái kia đứng đầu nhất cường giả, dựa vào loại này đánh lén cũng là giết không được. Vậy liền trước hết giết một số Hỏa Vân Tông người lại nói. Bọn hắn lần này mục đích lớn nhất chính là tới đối phó Hỏa Vân Tông. Chỉ cần đối Hỏa Vân Tông tạo thành lớn nhất tổn thương, vậy coi như là đạt tới nhất định mục đích. Đây là làm cho toàn bộ đại lục người nhìn, để những tông môn khác võ giả biết một số đầu nhập Thiên Ma đại lục kia là phải tiếp nhận Thông Thiên Tháp cùng Thượng Cổ Man tộc, thậm chí lại thêm những tông môn khác điên cuồng đả kích. Thân là đỉnh tiêm tông môn Hỏa Vân Tông, lại thêm như thế đông đảo Thiên Ma đại lục cường giả, nếu như vẫn là không gánh nổi Hỏa Vân Tông, kia tuyệt đối sẽ cho những người khác một cái hữu lực địa chấn nhiếp. Tất cả mọi người cẩn thận chú ý, đối thủ mỗi một lần công kích, trận pháp cũng có thể không có cho ngươi ngăn cản. Thân đồ Liệt Vân hô một tiếng, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Bất quá, hắn một tiếng này nhắc nhở mặc dù là hảo tâm, có thể mang đến kết quả cũng không tốt như vậy. Lần này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khẩn trương. Sợ lần tiếp theo bị chém thành hai đoạn người chính là mình. Mặc dù nơi này đại bộ phận người chỉ là ở đây phòng bị, cũng không cần thời khắc đầu nhập chiến đấu bên trong, vẫn luôn lộ ra tương đối buông lỏng. Nhưng là, kể từ đó, kia tinh thần tất nhiên cao độ tập trung, tâm tình khẩn trương, không cần ra tay, đều là một cái không nhỏ tiêu hao. Đổi tới nói, bọn hắn nguyên lực không cần tiêu hao, nhưng là tinh thần của bọn hắn tiêu hao, muốn so ở bên ngoài công kích người lớn hơn. Bạch Vũ Triết ở bên trái 1 cây số chỗ, Độc Long Tôn giả ở bên phải 1.5 cây số địa phương. Lặng lẽ đi mấy người cao thủ đến Bạch Vũ Triết bên kia. Thừa dịp hắn không sẵn sàng thời điểm ta mở ra trận pháp, phát động đột kích, Hoàng Phủ Diễm truyền âm truyền đến, đã nhanh nhanh làm ra an bài. Mặc dù Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả tại động thủ chân thời điểm đều vô cùng ẩn nấp, nhưng Hoàng Phủ Diễm tại trận pháp phương diện cũng tuyệt không phải kẻ yếu. Lập tức liền phát hiện vị trí của bọn hắn, bất quá hắn cũng không có lập tức để người đi tiến hành công kích, mà là âm thầm tiến hành. Độc Long Tôn giả khẳng định không dễ dàng như vậy giết, nhưng là Bạch Vũ Triết liền không giống. Hoàng Phủ Diễm đối Bạch Vũ Triết tất sát chi tâm, kia là so cái gì đều kiên quyết. Loại kia chấp niệm đã thật sâu dung nhập hắn trong xương tủy, kia hoàn toàn chính là một loại bản năng. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Hoàng Phủ Diễm cũng cảm nhận được áp lực. Bạch Vũ Triết tương lai thành tựu thật là có khả năng uy hiếp được hắn. Cho nên, vô luận từ góc độ nào xuất phát, hắn đều phải giết Bạch Vũ Triết. Chỉ bất quá, hiện nay muốn giết hắn người đã biến thành toàn bộ Thông Thiên Tháp, còn có Thượng Cổ Man tộc, thậm chí là các đại tông môn. Đương nhiên, bởi vì có Thiên Ma đại lục cường giả với tư cách hậu thuẫn, hắn cho là mình khẳng định có thể duy trì được. Đợi đến Thiên Ma đại lục càng nhiều cường giả đến, người thắng nhất định sẽ là hắn. Về phần Gia Cát Phi Vân bọn người, mặc dù mạnh hơn mình,